Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2044. Vệ sĩ tuy rằng đã biết trước có người đang tiến đến, nhưng cũng không ngờ tới sẽ là một người phụ nữ. Hôm qua thiếu gia đột nhiên ra lệnh cho bọn họ đem một số người trông coi điều đi. Ở lại chỗ này cũng chỉ có 7-8 người. Nói cách khác, bên ngoài 6-7 người đã bị nữ nhân này giải quyết. Mà anh là người cuối cùng. Cô gái này căn bản là không đem anh để ở trong mắt. Lắc mình vọt tới, đánh nhau cùng vệ sĩ. Dễ dàng đánh hôn mê vệ sĩ. Cô ta cầm chìa khóa, mở cửa phòng giam giữ Lưu Chiến Hằng ra. Lưu Chiến Hằng hai tay đan nhau, gác ở sau gáy, nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, xem ra vô cùng nhàn nhã. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Chiến Hằng hỏi, nhanh như vậy lại đến giờ cơm rồi. Người mở cửa không có lên tiếng. Lưu Chiến Hằng đăm chiêu, xoay đầu lại, nhìn thấy người đứng cạnh cửa. Lưu Chiến Hằng né qua một vẻ kinh ngạc. Ly, người đến chính là Ly. Cậu chủ, Ly mặt lạnh đi tới. Tư Mộ Hàn cư nhiên đem cậu nhốt tại nơi như thế này. Lưu Chiến Hằng cũng không quan tâm Ly. Chỉ hỏi cô, làm sao vào được? Tôi đánh ngất người bên ngoài rồi vào. Ly thật thà nói, cô đứng đến thẳng tắp, khẽ vuốt cằm, một bộ cung kính dáng dấp. Ở trước mặt Lưu Chiến Hằng, cô vẫn là dáng vẻ này. Lưu Chiến Hằng híp híp mắt. Dễ dàng như vậy. Ly đi theo Lưu Chiến Hằng rất nhiều năm, lập tức liền nghe được trong giọng nói Lưu Chiến Hằng có gì đó không đúng. Trên mặt Ly vốn còn mang theo chút xem thường, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cô có chút kinh hoàng nhìn Lưu Chiến Hằng. Cậu chủ, ý của cậu là? Lưu Chiến Hằng ngồi dậy, suy tư chốc lát hỏi, mấy ngày nay bên ngoài có phát sinh chuyện lớn gì không? Nghe được Lưu Chiến Hằng hỏi cái này, sắc mặt Ly lập tức liền thay đổi. Cô từ bên người lôi ra một tờ báo, cấp tốc mở ra đưa tới trước mặt Lưu Chiến Hằng. Cách chương,